Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 741 Loki cùng Power Stone. Vương mập mạp đương nhiên sẽ không nói tình hình thực tế. Nói ta xem ngươi thủ tịch đại tướng mau treo, cho nên hỗ trợ chuẩn bị hậu sự. Nói thẳng ra tới có điểm giáp mặt chú 006 ý tứ. Còn sẽ ở Bella trước mặt có vẻ chính mình thực không có nhãn lực. Người liền người sống người chết đều nhìn không ra tới. Êm đẹp một cái đại người sống. Chuẩn bị cái gì hậu sự a? Hắn một ngạnh cổ. Ta cứ như vậy. Ta liền thích ở phi thuyền vũ trụ làm thợ mộc sống. Thế nào đi? Bella căn bản không lập trường đi bình luận. Nhân gia không trộm không đoạt. Dựa vào chính mình tay nghề ở dài dòng lữ trình chung làm điểm tư sống. Này quá mức sao? Một chút đều không quá phận. Đúng đúng, ta duy trì ngươi. Ân, cố lên. Lần sau lại làm quay lần bên kia cho ngươi ở nhà kho chỉnh ra một khối đất trồng rau đến đây đi. Pandora bên kia thổ nhưỡng liền không tồi. Quay đầu lại lộng điểm thổ. Ngươi ở trong phi thuyền lại trồng chút rau. Ta xem hành. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bội phục, Vương, ngươi thật là cái chú ý người. Bella không có gì cái giá. Nàng cùng Vương mập mạp đứng ở kia nhàn xả đạm. 006 tắc đi một bên kim loại phòng đem những cái đó hắc thủy trạng alien chất xúc tác toàn bộ đảo. Thượng nhiên liệu, lúc sau một thanh lửa đốt cái tinh quang, mắt thấy lại không lộ chút sơ hở. Ba người mang theo người Isu mũ giáp. Phòng hộ phục cùng ngủ đông khoang cùng nhau rời đi, người Isu ngủ đông khoang phi thường tiên tiến. LV-223 cuối cùng vị kia người Isu ngủ 2000 năm. Sau khi tỉnh dậy thực mau là có thể khôi phục bình thường. Này đều phải quy kết với ngủ đông khoang cường đại kỹ thuật, cái này kỹ thuật đúng là nhân loại nhu. Cầu cấp bách, ở trong vũ trụ thăm dò, trừ bỏ Vương mập mạp loại này tinh thông sở hữu sinh hoạt chức nghiệp. Có thể chính mình cho chính mình tìm việc làm cao nhân. Người thường chịu đựng tịch mịch cực hạn đại khái chính là một tháng. Có người bồi nói chuyện phiếm nói. Hai tháng, ba tháng khẽ cắn môi cũng có thể khiêng qua đi. Nhưng nếu là động bất động liền lấy năm vì đơn vị lữ hành. Mỗi ngày vây ở phi thuyền nội vô nghĩa nói chuyện phiếm. Kia nhiều khỏe mạnh tâm thái cũng khiêng không được, ngủ đông khoang kỹ thuật cần thiết có. Cố tình phía trước Starscream liền không cái này kỹ thuật. Hiện giờ người Isu ngủ đông khoang xem như bổ toàn Wayland cuối cùng một khối đoạn bản. Hai ngày sau, Victor cùng Elizabeth, so mang theo mọi người sửa được rồi Prometheus. Khởi động động cơ, phản hồi địa cầu, phi thuyền nội chuyên trở lúc này đây sở hữu thu hoạch. Mũ giáp, phòng hộ phục, ngủ đông khoang. Thậm chí còn có người Isu sắt móng ngựa phi thuyền vũ trụ nội tồn trữ số liệu. Bella lưu lại Vương mập mạp tiếp tục ở phi thuyền nội sờ cá hỗn tiền lương. Chính mình tắc mang theo 006 đi trước truyền tống hồi địa cầu, 006 cái này lương một năm 5000. Vạn tổng tài cũng không thể sờ cá. Chạy nhanh trở về đi làm đi, ở vũ trụ chỗ sâu trong. Ở ly địa cầu không biết nhiều ít năm ánh sáng một viên tên là Merak vứt đi hành tinh nội. Loki đang ở cùng chính mình 10 giây trước các đồng bạn rằng co. Loki lúc này ăn mặc rất có Kree. Đế quốc đặc sắc màu lục đậm chiến đấu phục. Mí mắt chỗ còn dùng đặc thù hắc thuốc màu vẽ mắt ảnh. Chỉ là trong tay hắn Casket of Ancient Winter cùng chỉnh thể phong cách có điểm không đáp bọn. Tiểu nhị. Tuy rằng các ngươi khả năng đã nghe không được ta nói chuyện. Nhưng ta còn là muốn nói một tiếng. Ân, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi giúp ta tìm được này cái cường đại đá quý. Ha ha ha ha, Loki nhìn năng lượng vòng bảo hộ nội màu tím nhạt Power Stone. Cười đến cực kỳ đắc ý, hắn một thanh bắt lấy đá quý. Điên cuồng kích động năng lượng cho dù là hắn thần khu cũng có chút bất kham gánh nặng. Tán giật năng lượng nhằm phía bốn phương tám hướng. Loki ý đồ dựa vào chính mình lực lượng ước thúc trụ đá quý. Nhưng hắn cũng không lấy lực lượng tăng trưởng. Ở phương diện này xa không bằng tho. Ước thúc kết quả chính là đá quý nội năng lượng giống khí xoáy tụ giống nhau điên cuồng lan tràn. Mắt thấy liền mau mất khống chế. hắn chỉ có thể khởi động dự phòng phương án. Hắn đem Power Stone rót vào một thanh 2 mét trường. Chùy đầu vuông vức chiến chùy thượng, tuy rằng trung gian cách một tầng. Power Stone chịu giới hạn trong chiến chùy tài chất, vô pháp phát huy ra toàn bộ năng lượng. Nhưng bao la mà giảng, mượn dùng chiến chùy cái này môi giới, hắn đã có thể thuận lợi sử dụng Power Stone. Một đoàn tinh tế hải tặc cùng lính đánh thuê đều bị đông cứng ở băng cứng giữa. Đại bộ phận người đương trường liền đã chết. Thiếu bộ phận, tỉ như nói Pursuer Korat liền còn có điểm hơi thở, cái này màu nâu làn da. Ở Kree đế quốc nguyên nhân bên trong vì màu da mà chịu đủ chỉ trích mãnh tướng thanh âm mỏng manh. Accuser sẽ không bỏ qua ngươi. Loki nhưng thật ra không có gì toàn bộ diệt khẩu tâm tư. Này ở hắn xem ra chính là một hồi trò chơi. Đã chết xui xẻo, tồn tại là vận khí, hắn tả hữu múa may hai hạ đại chùy. Tựa hồ ở tương đối này đem cây búa cùng lôi thần chi chùy khác nhau, tương đối kết quả chính là hắn. Đối này đem đựng Power Stone trường bính chiến chùy phi thường vừa lòng, tho đoàn. Chính mình trường, chỉ là ngẫm lại, việc này liền đáng giá chúc mừng. Tâm tình không tồi hắn đối với Pursuer Korat trêu chọc hai câu. Hoan nghênh chủ nhân của ngươi. Chủ nhân của ngươi gọi là gì tới? Accuser. Hoan nghênh ngươi Accuser tới tìm ta. Ta vẫn luôn không biết cái này Accuser tên gọi là gì. Bất quá ta tưởng các ngươi cũng không biết tên của ta đi. Nói cho ngươi đi, ta kêu Tho, cứ việc tới tìm ta. Ha ha ha ha, hắn nhảy lên một bên phi thuyền vũ trụ. Một cái tóc vàng, mặt chữ điền vóc dáng cao nữ nhân đang ở thiết trí phi hành lộ tuyến, hắc. Thân ái Carol, chuẩn bị tốt cùng ta cùng nhau hồi địa cầu sao? Carol, Danvers chừng hắn một cái. Không được như vậy kêu ta. Thật sự thực ghê tởm. Ta không phải vì ngươi. Ta là vì địa cầu. Vì địa cầu không bị cái kia tà ác nữ nhân chiếm cứ. Ta rõ ràng nhớ rõ ngươi phía trước tìm được ta sau nói mỗi một câu. Nếu làm ta biết ngươi ở gạt ta, Loki lộ ra một bức đặc biệt vô tội biểu tình. Đương nhiên, chúng ta hành vi là chính nghĩa. Chúng ta ở đại tinh tinh kim cương nơi đó liền nhận thức đi. Chúng ta là lão bằng hữu. Ngươi hẳn là biết ta. Ta cũng không nói dối, hắn trong hai mắt chớp động kỳ dị quang huy. Tưởng dựa vài câu nói dối liền đem Carol Danvers cấp lừa dối trụ thật đúng là không dễ dàng. Nữ nhân này trong cơ thể năng lượng thật sự quá cường. Rõ ràng là một cái phàm nhân, nhưng lại so thần linh đều lợi hại. Loki nói dối thần chức phối hợp biểu hiện giả dối thần chức. Lặp đi lặp lại lăn qua lộn lại mà nói. Lúc này mới cấy vào một cái ý niệm. Một cái địa cầu bị tà ác nữ nhân chiếm cứ ý niệm, ta lại cùng ngươi nói một chút ta kia tà ác ca ca. Đi, khi còn nhỏ Tho phi thường thiện lương. Nhưng là sau khi lớn lên, hắn thay đổi, hắn trở nên âm hiểm xảo trá, Loki lừa dối Carol. Danvers cùng nhau hồi địa cầu. Có cái này cường lực nữ nhân hỗ trợ. Lần này hắn không phải một mình chiến đấu hăng hái. Hắn còn bắt được Power Stone. Phía trước chỉ là tưởng thống trị Asgard. Hiện tại hắn tưởng liền địa cầu cùng nhau chiếm cứ. Hắn không hiểu phi thuyền vũ trụ. Lúc này liền hỏi Carol. Danvers, muốn phi hành mấy ngày tài năng đến địa cầu? Mấy ngày? Carol, Danvers cười. Pursuer Korat chiến đấu phục nội có khẩn cấp gọi công năng. Một khi hắn không có kịp thời liên hệ Hala chủ tinh, Accuser Ronan liền sẽ đạt được tin tức. Chúng ta không thể đem Kree người đại quân dẫn hướng địa cầu. Ta muốn ở bên ngoài vòng hai vòng. Đại khái 15 ngày thời gian đi, Loki trầm mặc gật gật đầu. Phi thuyền như là một đạo sao băng giống nhau. Nhanh chóng rời đi Merak. Hết chương.